Kiếm tốt quá à, chương 713, Di Châu Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từng người mang ý xấu riêng, các đùa nghịch tâm kế, đều cho rằng được như ý, cho nên nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí cuối cùng là hòa hoãn xuống tới đôi chỉ mặt ngoài tôn trọng lẫn nhau. Lâu Tiểu Ất bái biệt hướng Di Châu Điện chỗ sâu đi tới, nơi này căn bản chính là cái không gian loại điển tịch chi điện, là trong điện bộ điện, trong phòng có phòng, hắn có hiên viên kết, lại có tại chỗ chân nhân cho phép, tại đại bộ phận điện phòng bên trong cũng coi là ra vào tự nhiên. Chỉnh thể tới nói, Tiêu Giao Du còn là cái rất khai phóng đạo thống, chỉ nhìn tên của bọn hắn, tác phong làm việc liền biết sẽ không ở dạng này điển tịch chỗ thiết trí không cần thiết chướng ngại, về điểm này giống như hiên viên kiếm phái, tu sĩ đến kim đan, môn phái liền sẽ không can thiệp quá nhiều ngươi tu hành phương hướng, đã là hoàn toàn thành thục cá thể, có chính mình quyết định tương lai quyền lợi. Trên thực tế, cơ hồ trong vũ trụ hết thảy truyền thừa xa xưa đại phái đều là như vậy, bọn hắn không thiếu công thuật cũng có thể làm đến vô tư cung cấp, nhìn liền là tu sĩ có thể hay không tại công thuật trong hải dương tìm tới thích hợp nhất chính mình cái kia một đầu. Kiếm phòng, liền là hắn mục đích địa. Lâu Tiểu Ất đi tới nơi này, tựa như là con cá về tới biển rộng, chim chóc về tới không trung, hắn từ cơ bản nhất cuộn kiếm lý luận bắt đầu học lên, đối với tại Thanh Không Thiên Đảo vực nơi đó được đến không hoàn chỉnh cuộn kiếm chi thuật, nơi này cuộn kiếm mới thật sự là bảo tàng. Hắn cuối cùng là hiểu rõ, cuộn kiếm chi thuật, không chỉ ngũ hành có thể bàn, âm dương cũng có thể bàn. Thái cực còn có thể bàn. Trên lý luận, 36 cái tiên thiên đại đạo cũng có thể làm đến cuộn kiếm tự nhiên. Nhưng ở kim đan kỳ tu sĩ có thể miễn cưỡng tiếp xúc cũng chính là ngũ hành cùng âm dương cái này cơ sở nhất hai loại, còn là thông qua ngoại vật tới đạt thành, tựa như thiên đảo vực đảo hoang dưới núi lửa cái kia kiếm giá. Cuối cùng, tại kim đan kỳ có thể sâu sắc lý giải đạo cảnh tu sĩ Phượng Mao Lân Giác. Chu tiên thượng giới 9 cái kiếm mạch đạo thống bên trong, 7 cái là thông qua ngũ hành ngoại vật cuộn kiếm, 2 cái là thông qua âm dương ngoại vật cuộn kiếm, cái này quyết định bởi với môn phái nắm giữ loại nào ngoại vật. Chính như hiên viên kiếm phái kiếm trùng tiểu thế giới, ngồi trên kiếm hộp giới. Không thể không nói, những này cuộn kiếm bàn vài vạn năm kiếm mạch vô luận có lý luận bên trên còn là tại kinh nghiệm bên trên đạt được thành tựu đều không phải Lâu Tiểu Ất một người nghiên cứu có thể sánh được, hắn dựa vào là đối kiếm trời sinh thân cận, dựa vào là ngũ hành lý giải, trừ cái đó ra kinh nghiệm rất có hạn. Thu hoạch cực kỳ phong phú tỉ như kiếm bàn bên trong ngũ hành cân bằng. Thế nào tăng nhanh cuộn kiếm tốc độ, chính bàn cùng phản bàn khác biệt, kiếm khí bản thể tài liệu cùng cuộn kiếm nhân quả quan hệ. Thế nào vận dụng chính phản bàn đồng thời bàn hai viên phi kiếm? Thế nào đối giới từ bên trong kiếm bàn dưỡng linh, kiếm linh xuất hiện chỗ tuân theo quy luật cơ bản, như thế nào mới có thể làm đến nhượng kiếm bàn xuất kiếm phân hóa? Đây là một cánh cửa, là Lâu Tiểu Ất mở ra thiên địa mới, cho hắn biết cái này tu chân thế giới kiếm thuật thể hệ xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trí tuệ tại một cái quần thể dài dằng dặc bên trong dòng sông thời gian trí tuệ so sánh là nhỏ bé, dù là hắn có tự sáng tạo ngoại kiếm thuật chi tâm, quá trình này cũng là cực kỳ gian nan mà phức tạp, cũng không phải tại cái nào đó cảnh giới giai đoạn liền có thể hoàn thành, mà là nhất định xuyên qua hắn tu hành một đời, vĩnh viễn không đình chỉ. Tiểu càng khỏi nói, tại coi đây là cơ sở chủng loại phong phú kiếm kích chi thuật, bất quá tại kiếm kích chi thuật bên trên, kiếm bản bắn ra phi kiếm hình dáng về sau tự cùng hiên viên hộp kiếm phi kiếm thuật đại đồng tiểu dị, đồng dạng là chú trọng kiếm trận khắc lục trăm sông đổ về một biển. Nhưng phát kiếm phương thức ảnh hưởng là sâu xa, bởi vì nó quan hệ đến rất trọng yếu hai cái phương diện, một cái là có thể hay không tại bất luận cái gì dưới tình huống, đối thế nào đối thủ xuất kiếm, mà không cần phải lo lắng đối thủ cảnh giới áp chế. Một cái khác liền là kiếm quang phân hóa, xuất kiếm phương thức đối kiếm quang phân hóa ảnh hưởng cơ hồ là căn bản tính. Đáng giá, vốn là ôm lấy cha ra chân tướng nguyên nhân tới Chu Tiên Thượng Giới, lại không nghĩ rằng ở chỗ này vậy mà hoàn thiện chính mình tại kiếm thuật bên trên một cái nhược điểm, khi hắn đem hiện tại ba loại phương thức làm một cái cẩn thận toàn diện cân nhắc tương đối về sau, trong lòng tựu có vô số ý nghĩ, còn cần từng cái chứng thực gấp không được. Tìm kiếm cùng thu hoạch nỗ lực cùng được đến, liền tại trong dây dưa tu hành hướng về phía trước, nếu như không phải hắn đối ngũ hoàn, đối thanh không, đối sư môn hiên viên có mãnh liệt nơi quy tụ cảm giác, hắn sẽ không cam mạo kỳ hiểm đi tới nơi này, cũng sẽ không có đối kiếm thuật thể hệ càng toàn diện nhận thức, cuối cùng hắn vẫn rất có thể sẽ lựa chọn hiên viên truyền thống hộp kiếm xuất kiếm phương thức cũng liền lại không có mới kiếm thuật thiên địa. Kiếm thuật là một cái thể hệ cùng hết thảy những phương hướng khác thể hệ đồng dạng, nếu như là cái người mới học tại đối mặt như vậy đông đảo, phong phú kiếm thuật trong hải dương tất nhiên sẽ bị lạc phương hướng, thậm chí liền từ nơi nào bắt đầu đều không thể phán đoán chính xác. Nhưng Lâu Tiểu Ất bất đồng, hắn tại kiếm thuật thiên địa bên trong đã chìm đắm vượt qua 300 năm, tới một mức độ nào đó đã có đại gia tiềm chất tuyệt đại bộ phận kiếm phổ hắn chỉ cần một đáp mắt liền có thể nhìn thấu hắn bản chất. Có thuần chính nhất hiên viên tu kiếm Lý Niệm trèo trống, hắn rất khó đi đường quanh co, điều này cũng làm cho hắn nhanh chóng ly rõ ràng kiếm bản nhất mạch thực chất, vứt bỏ những cái kia truyền tại mặt ngoài phù táo cùng hoa lệ, xác định trong đó đến cùng có đồ vật gì mới là chính mình cần nhất. Một tháng sau, Lâu Tiểu Ất thả ra trong tay ngọc giản, thỏa mãn thở dài một tiếng, hắn đã vì chính mình tìm đến tại kiếm thuật bên trên đi ra mới thiên địa phương thức, nếu như hết thảy thuận lợi, kiếm thuật của hắn thể hệ đại khái là có thể định hình. Hắn vì mình kiếm thuật tu hành chế định cặn kẽ kế hoạch từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đầu tiên, cuộn kiếm không thể ngừng, hơn nữa còn muốn thêm nhanh, chính phản song bàn liền là đồng thời bàn hai viên phi kiếm tuyệt diệu thủ đoạn. Chính bàn, liền là thuận kim đồng hồ chính ngũ hành biến hóa cuộn kiếm. Phản bàn, thì là nghịch kim đồng hồ nghịch ngũ hành cuộn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cả hai đồng thời tiến hành lúc lẫn nhau hiệp lẫn nhau thường, có thể thật to tiết kiệm ngũ hành lực lượng, cũng thêm nhanh cuộn kiếm tốc độ cùng mỗi ngày vận dụng ngũ hành lực lượng thời gian, có thể làm đến ít nhất là hiện tại tốc độ gấp 2 trở lên. Tiếp theo, cải tạo phi kiếm, dung nhập đỉnh cấp ngũ hành tài liệu lửa xém lông mày. Đối ngoại vật ứng dụng hắn đã tại Thiên Cơ Cốc nếm đến ích lợi, Hoàng lão đầu nói đúng, đối ngoại vật lợi dụng vốn là trong tu hành trọng yếu một vòng, không có đạo lý làm như không thấy, giả làm thanh cao. Tại Chu Thiên Thượng Giới, Lâu Tiểu Ất tại tông môn giới thiệu trong ngọc giản thế nhưng là nhìn thấy không ít đỉnh cấp tài liệu, đã tới, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, mặc kệ dùng phương pháp gì cũng muốn bắt đầu hắn thu thập tài liệu hành trình, hắn có kiếm linh, dung hợp tài liệu nhưng muốn so phổ thông kiếm tu tới cũng nhanh hơn nhiều. Tốt tài liệu không chỉ có thể để thăng phi kiếm phẩm chất thông qua uy lực của bọn nó cũng có thể nhượng cuộn kiếm biến càng nhẹ nhõm. Hai chuyện này, đều là hiện nay liền có thể đi làm, duy nhất một điểm lúng túng liền là trong túi linh thạch có đủ hay không, hắn còn không rõ lắm Chu Thiên Thượng Giới tiền tệ thể hệ, giao dịch thể hệ, dù là hắn rất chán ghét những này, cũng nhất định phải ép buộc chính mình đi làm, không thể lại chết ôm lấy phần kia Tư Mã gia công tử thanh cao không thả, cái này cũng là hắn một cái mau bệnh. Nên sửa đổi một chút, cách chương.